Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 812, chủ thế giới xác định. Thật đúng là dứt khoát, Tiền Thương Nhất nhìn thấy Ưng Nhãn tin tức hậu tâm nghĩ. Hắn nhớ lại lúc trước Ưng Nhãn nói, Ưng Nhãn nhân vật chỗ thế giới tựa hồ là tại quặng mỏ bên trong. Càng khôi hài chính là, sủng vật của hắn vừa lúc là chỉ ưng đầu bạc. Thương Nhất, ân, người bên kia xác thực không quá thích hợp, nhưng là chuyện này dù sao quan hệ về sau đoàn đội phát triển. Ta cho là chúng ta bốn cái còn là tìm thời gian đến sẽ thương nghị thất thương thảo hạ tương đối tốt. Ưng Nhãn, có thể, sớm cho ta biết là được, ta gần nhất thong thả, bên này thỏa đàm về sau. Tiền Thương Nhất thuận tiện cũng cho Bì Ảnh Hí nhắn lại. Về phần Thiên Giang Nguyệt, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ra hỏa này không nên chết tại màn ảnh nhỏ bên trong. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tuy là đoàn đội chỉ có 4 người, nhưng từng cái chức năng đều cần bảo đảm. Trị liệu phương diện, 4 người đều không có tương ứng kỹ năng cùng trang bị. Chỉ có thể dựa vào đặc thù đạo cụ đến vượt qua một đoạn này thời kỳ. Nguyên bản Tỉnh Hoa Thủy là một cái rất không tệ người ứng cử viên. Đáng tiếc vận khí quá kém. Không có chống nổi độ khó đột nhiên thăng mang tới tử vong. Nghĩ đến Tỉnh Hoa Thủy đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng nghĩ đến đầu kia màu đen cự long. Thuần túy lực lượng, giống như núi lở bình thường uy thế. Nếu như không phải tâm hắn lý tố chất cường ngạnh, đổi thành phổ thông diễn viên sợ rằng sẽ bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ. Cấp cứu phun xương chỉ cần 200 cát xê, nhìn như không nhiều. Nhưng mà nếu mỗi bộ điện ảnh phía trước, 4 người đều đổi một cái, thì tổng cần 800 cát xê. Thượng bộ điện ảnh liều sống liều chết, liền xem như ấn chưa dự chi cát xê mà tính một tên diễn viên cũng chỉ có 750 cát xê. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem bộ phận này chi tiêu cắt giảm, còn dư lại cát xê đem có thể làm nhiều việc khác. Điểm này, Tiền Thương Nhất cũng là phía trước nghĩ tới. Làm đặc thù đạo cụ số lượng giếng phun mặt khác có thể tự do lục soát. Diễn viên đem có thể tại điện ảnh khai mạc phía trước đổi một ít có tính nhắm vào đặc thù đạo cụ. Dùng toàn vân chung cư làm thí dụ. Nếu tại tham diễn phía trước, địa ngục cửa hàng giống như bây giờ, Tiền Thương Nhất tất nhiên sẽ đổi có thể làm cho chính mình an toàn rơi xuống đất đặc thù đạo cụ. Hội nghị cử hành ngày tháng tại 2 ngày sau đó. Ánh đèn sáng ngời hạ. 4 người phân biệt ngồi tại 4 cái phương vị. Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề. Không có lãng phí thời gian nói bất luận cái gì lời nói khách sáo. Đây là ta nhân vật chỗ thế giới tình huống. Các ngươi có thể nhìn xem. Cá nhân ta cho rằng không tệ. Đương nhiên, bởi vì tình huống bây giờ không rõ ràng. Tốt hay xấu bình phán tiêu chuẩn không cách nào định ra. Chỉ có thể bằng vào từng người kinh nghiệm để phán đoán. Nói xong, Tiền Thương Nhất đem một ít ảnh chụp đặt ở bàn hội nghị trung ương. Chụp ảnh chức năng cũng là lần này phiên bản đổi mới tăng thêm chức năng. Ưng Nhãn vươn tay, hắn nhìn sơ lược một chút, so với ta địa phương tốt. Tiếp theo đem ảnh chụp thả lại chỗ cũ. Đây là ta, Bì Ảnh Hí đem chính mình nhân vật chỗ thế giới ảnh chụp để lên bàn. Tiền Thương Nhất cầm qua Bì Ảnh Hí ảnh chụp, là một cái xanh biếc đảo nhỏ. Bì Ảnh Hí nhân vật sinh hoạt tại đảo nhỏ ranh giới. Tiếp cận bãi biển địa phương. Trong tấm ảnh thị giác tương đối cao. Đó có thể thấy được đảo nhỏ đại bộ phận địa phương đều không có thăm dò. Tạm được, Tiền Thương Nhất gật đầu. Ta cho rằng ngươi địa phương tốt một chút. Càng trống trải, Bì Ảnh Hí nói. Ừ, trước mắt đến xem là như thế này. Ngươi thấy thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi thăm Thiên Giang Nguyệt ý kiến. Thiên Giang Nguyệt không thấy cũng không đưa ra ảnh chụp. Hắn không nhúc nhích, giống như bản thân căn bản không có đang thao túng chính mình nhân vật. Hắn giống như không tại. Ưng Nhãn nói, Thiên Giang Nguyệt nhân vật bắt đầu chuyển động. Tình huống ta đã biết, liền dùng Thương Nhất thế giới làm chủ thế giới tốt. Dù sao mặt sau cũng có thể sửa đổi. Nhưng trước mắt đến xem, không có người nào thế giới điều kiện càng hậu đãi. Đã không có vấn đề, vậy liền bỏ phiếu đi. Tiền Thương Nhất không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có chính mình sự tình phải xử lý. chỉ cần không phải liên quan đến sinh mệnh vấn đề, hoàn toàn không cần thiết đi tìm hiểu được rõ rõ ràng ràng. Lựa chọn chủ thế giới bỏ phiếu phương thức vì toàn bộ phiếu thông qua chế. Đây là tiền thương nhất thiết lập phương thức. Hắn cũng có thể thiết lập vì cái khác phương thức. Đồng dạng, hai người khác, thuộc về hạch tâm đoàn viên Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn cũng có thể tiến hành thiết lập. Bị ảnh hí là chính thức đoàn viên. Quyền hạn không có còn lại ba người cao. Bởi vì đoàn viên đẳng cấp chỉ cùng quản lý địa vị có quan hệ. Cho nên vô luận là hạch tâm còn là chính thức, kỳ thật không kém nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Cường đại hơn nữa đoàn đội, cũng có tại hạ một bộ điện ảnh hủy diệt khả năng. Bốn tấm phiếu toàn bộ bỏ vào đến tiền thương nhất chỗ thế giới. Rất nhanh, thanh âm nhắc nhở vang lên. Chủ thế giới đã xác định, mời các vị tạm thời hạ tuyến. 5 phút sau lại, bốn người dựa theo chỉ thị hạ tuyến. 5 phút sau. Tiền thương nhất lần nữa đăng nhập địa ngục điện ảnh. Hắn phát hiện nguyên bản thế giới biến mất không thấy gì nữa. Chính mình nhân vật phía trước là một cái vòng xoáy đỏ như máu. Hắn điều khiển nhân vật đi tới. Từng bước một đi vào vòng xoáy bên trong. Trong màn hình sáng lên bạch quang. Sau đó dần dần trở tối. Nguyên bản thế giới xuất hiện tại trên màn hình. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm mấy người. Mấy người này chính là địa ngục đường về đoàn đội còn lại ba người. Không riêng gì người, từng người sủng vật cũng đi theo đến. Ưng Nhãn nơi vai phải có một cái uy phong lẫm lẫm ưng đầu bạc. Bị ảnh hí hai tay ôm một cái con mắt xanh lá mèo đen. Về phần Thiên Giang Nguyệt, đùi phải của hắn chỗ bị một cái còn nhỏ gấu trúc ôm thật chặt. Ta phát hiện nhiều một cái chân nhân tiến vào tuyển hạng. Bị ảnh hí bỗng nhiên nói. Tiền thương nhất bắt đầu ở bảng điều khiển tìm kiếm. Chính như bị ảnh hí nói. Tại vốn có biểu tượng bên trên. Nhiều một cái dễ thấy biểu tượng. Biểu tượng cấu thành là một bóng người ngay tại bước vào vòng xoáy đỏ như máu. Ta thử một chút. Thiên Giang Nguyệt nói. 2 giây về sau. Trong màn hình Thiên Giang Nguyệt nhân vật trên người sáng lên một trận bạch quang. Ừ. Giống như là một cái khác hiện thực. Cụ thể khó mà nói. Các ngươi có thể tự mình thử một chút. Hắn nói. Tiền thương nhất điểm kích biểu tượng. Trên màn hình hiện ra một cái vòng xoáy đỏ như máu. Đồng thời truyền đến rất cường đại hấp lực. Tiền thương nhất không có kháng cự. Cũng không có né tránh. Lẳng lặng chờ đợi mình bị vòng xoáy thôn phệ. Lần nữa mở mắt ra thời điểm. Cảnh vật chung quanh thay đổi hoàn toàn. Hắn nâng lên tay phải của mình. Sở hữu cảm thụ đều cùng hiện thực không khác. Lúc trước thăm dò xung quanh hoàn cảnh thời điểm, tiền thương nhất có chân nhân từng tiến vào, nhưng mà cùng lần kia so sánh với, lần này điểm khác biệt lớn nhất là sau khi tiến vào không có lập tức liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hắn hoàn toàn có thể đem lực chú ý đặt ở thưởng thức cảnh vật chung quanh bên trên. Đều tiến đến, hắn hỏi, ta tiến đến, bị ảnh hí nói, Ưng Nhãn gật đầu, Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Lúc này, Hàm Đản Hoàng theo góc rẽ chạy ra, sau đó chạy về phía tiền thương nhất vị trí. Nhưng mà, cùng lúc trước khác nhau, bị ảnh hí ôm mèo đen bỗng nhiên nhảy ra, hướng về Hàm Đản Hoàng chạy đi. Một giây sau, một mèo một chó xoay đánh thành một đoàn. Cái này, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí đưa tay, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta phía trước nói qua. Nơi này cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tỉ như chúng ta bây giờ chỗ thôn trang này. Ta tiến vào thời điểm. Nơi này nguyên bản thôn dân. Giả thiết là thôn dân. Tất cả đều không thấy. Phi thường kỳ quái. Mặt khác, có đôi khi còn sẽ có một ít tình huống đặc thù phát sinh. Cần dùng đặc thù động tác đến lẩn tránh. Tiền thương nhất phía trước liền có đề cập qua chuyện này. Lần này chẳng qua là lặp lại lần nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.